Chương 204, hoàn chỉnh 10. Kỳ xạ kỳ nữ vương cũng cần anh hùng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì có lẽ vẫn còn không tính là nữ phú hào, nhưng là nàng tuyệt đối rất có tiền. Có được một nhà pháp luật sở sự vụ, tại thủ hạ của mình có được 10 tên luật sư, bao quát đã tại pháp luật giới xông ra tên tuổi luật sư, QNZ có nàng một mực đang bồi dưỡng khai quật người mới, phú hào không tính là, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì có, cũng không phải đồng dạng kim lĩnh có thể so sánh. Kỳ xạ kỳ pháp luật sở sự vụ đương ra luật sư đương nhiên vẫn là kỳ xạ kỳ ẹ gì mình, đồng thời làm lao bản cùng luật sư, kỳ xạ kỳ ẹ gì làm việc rất nhiều, gần nhất bởi vì một ít chuyện đã chậm trễ không ít công tác, mặc dù hôm qua bị cái nào đó nam nhân làm cho tức giận, nhưng là hôm nay, kỳ xạ kỳ ẹ gì đồng dạng có thể thu thập xong tâm tình, làm việc. Tại Kim Thượng Văn Phò NG Trung Tầng, chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì pháp luật sư sở sự vụ chỗ. Sa nở dê sơ mở tô tờ la nhở. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tư nhân thư ký, lật nụ y xanh tiểu thư thân thiết cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì chào hỏi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng lật nụ y xanh ở chung hình thức, trên cơ bản chẳng khác nào xù nạ cùng xì dùn ở chung hình thức, đều là một cái ngoài cứng trong mềm, cường thế ba khí nữ vương, tăng thêm một cái ôn nhu quan tâm, thanh tú động lòng người thư ký, mà lại, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng lật nụ y xanh. Cũng giống vậy là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Sa nở dê sơ mở tô tờ la nhờ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mang theo túi sách của chính mình, trên mặt mỉm cười, để cho người ta mảy may nhìn không ra nàng ngày hôm qua phẫn nộ cùng thất vọng, nhẹ giọng cười nói, cái kia châm ngực rất xinh đẹp nha. Tạ ơn lão sư. Kỳ xạ kỳ ẹ gì khen ngợi lật nu y xanh một câu, sau đó đi vào mình tư nhân văn phòng, L hình trên bàn sách trưng bày một đài máy tính. Một điểm hồ sơ, còn có một hộp tản tinh xảo cùng một chiếc đèn bàn. Phía dưới lát tha nhờ chính là cấp cao tinh khiết thủ công thảm, mà lại có thể nói là 10 phần giai đoạn. Ở bên cạnh, còn có tiếp khách dùng hai tấm cái ghế cùng một cái tiểu bàn trà, to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, tả hữu hai mặt trên vách tường là giá sách, bao quát pháp điển, thế giới các quốc gia kinh điển án lệ, các loại thám tử tiểu thuyết huyền nghi. Còn có kỳ xạ kỳ ẹ gì giải quyết kiện cáo tư liệu, đương nhiên nơi này là không bỏ xuống. Được, bên cạnh còn có một gian phòng nhỏ là chuyên môn dùng để thả sách. Từ nơi này văn phòng trang hoàng, cũng có thể thấy được kỳ xạ kỳ ẹ gì tuyệt đối là cái tiểu phú bà. Ngồi tại màu đỏ trên ghế làm việc, kỳ xạ kỳ ẹ gì từ túi sách của chính mình bên trong lấy ra bút ký của mình, chuẩn bị bắt đầu làm việc. À làm sao vậy, lão sư à, không có gì. Chính là điện thoại quên mang theo, giữa trưa ta trở về một chuyến tốt. Ừm, lão sư, đây là hôm nay hành trình. Mỹ lệ thư ký lật nu y xanh tiểu thư kịp thời cho kỳ xạ kỳ ẹ gì đưa lên hôm nay hành trình biểu, cùng một cái đóng gói tinh mỹ hộp, nói, còn có, dưới lầu trong hộp thư thu đến cái này. Mặc dù hộp là mở đục, nhưng là từ bên ngoài dùng để cột đóng gói hộp màu đo giấy mang lên, đó có thể thấy được bên trong chứa chính là cơ cu ba chocolate. Cũng là kỳ xạ kỳ ẹ gì thích nhất chủng loại. Sẽ là hắn sao kỳ xạ kỳ ẹ gì nghĩ đến mỏ gì cổ gọ rồ, sau đó mình phủ định chính mình suy đoán, nam nhân kia căn bản liền sẽ không làm loại sự tình này. Xanh, giúp ta xông một chén cà phê tới đi. Được rồi. Tại lật nu y xanh thối lui ra khỏi văn phòng đằng sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì sẽ mở phía ngoài giấy đóng gói, mở ra bên trong hai màu trắng đen tinh mỹ đóng gói hộp. Đem cái kia thập tự giá một phân thành hai. Nạ dù tổ đi vào thế giới này đằng sau, còn không có một lần như thế vội vàng qua, cơ hồ là bay đến trong Gaza, lập tức nhảy lên hỏa hồng sắc siêu cấp xe thể thao, Ferrari Enzo. Từ cường hãn động lực đi lên ra NG, Ferrari Enzo so for cái kia khoản kinh điển xe hình, càng thêm thích hợp được xưng là ngựa hoang. Trăm cây số ra tốc 3.2 giây, tốc độ cực hạn vượt qua 350 cây số. Ferrari Enzo, cái kia do V12 động cơ thúc đẩy ra tới siêu cường mã lực bị nạ rủ tổ sử dụng đến cực hạn, động cơ cấp tốc khởi động, màu đỏ xe thể thao hóa thành một đạo thiểm điện, vọt thẳng ra sở cảnh sát dưới mặt đất dừng xe kho. Lấy vượt qua 350 cây số tốc độ tại bận rộn Tokyo trên đường cái lao vùn vụt sẽ là cái gì cảm giác, dù sao nạ rủ tổ mặc dù làm được, nhưng là hắn lúc này lại hoàn toàn không có để ý điểm này. Tinh thần cao độ tập trung tình huống dưới, xuất ra điện thoại di động của mình, bấm kỳ xạ kỳ ẹ gì điện thoại. Bí bo bí bo bí bo trả lời nạ rủ tổ từ đầu đến cuối đều là âm thanh bận, nạ rủ tổ sao có thể nghĩ đến, luôn luôn nghiêm cẩn kỳ xạ kỳ nữ vương, thế mà lại phạm phải quên mang điện thoại loại này cấp thấp sai lầm, mà lại vừa lúc là vào hôm nay. Đáng giận gì ngươi tuyệt đối đừng ra sự tình ác từ sở cảnh sát đến kỳ xạ kỳ gì pháp luật sở sự vụ, nạ rủ tổ xe bay, tại sớm cao phong hỗn loạn thời điểm thế mà chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Ế gì nạ rủ tổ khoa trương một cước đạp ra kỳ xạ kỳ pháp luật sở sự vụ đại môn, thật đem ngay tại nấu nước, chuẩn bị xông cà phê lật nù y xanh dọa cho đến không nhẹ. Nạ rủ tổ tiên sinh, ngươi làm sao lật nù y xanh lời nói còn chưa nói xong, luôn luôn đối với mỹ nữ rất lễ phép nạ rủ tổ liền đánh gãy nàng, nói, Ế gì có tới không lão sư đã tới à, sao rồi xanh, ta hỏi ngươi. Có cái gì đưa cho ẹ gì không có ký tên lễ vật cái này nói nhanh một chút nạ rủ tổ trong lòng lo lắng, ngựa khí cu nở dê 10 phần hỏng bét, lật nu y xanh bị hắn dọa cho phát sợ, thân thể cứng ắc, đập nói lắp ba nói ra, có, là đưa cho lão sư cơ cù bà chô cố lết. Đáng giận nạ rủ tổ chửi nhỏ một tiếng, lập tức xông về kỳ xạ kỳ ẹ gì văn phòng, lật nu y xanh lúc này mới phản ứng được, mau đuổi theo đi lên. Nạ rủ tổ tiên sinh, ngươi không thể tùy tiện xông loạn a nạ rủ tổ đã không cách nào để ý tới lật nu y xanh, liên tục gõ hai hạ môn đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nạ rủ tổ trong lòng hung ác bộc phát, bịch một tiếng, lần nữa một cước đạp ra kỳ xạ kỳ ẹ gì cửa bàn công ẹ gì nạ rủ tổ cơ hồ thử mắt muốn nước, lật nu y xanh giật mình bưng kín miệng của mình, trong lòng đã hoàn toàn không cách nào trách cứ nạ rủ tổ thô bạo xâm nhập, bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì lúc này ngã xuống đất. Bên người là tản mát chocolate, còn có dây ăn, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì bản nhân, nhìn đã lâm vào hôn mê. Không có thời gian để cho mình do dự, nạ rủ tổ lập tức ôm lấy trên đất kỳ xạ kỳ ẹ gì, quay người xuống lầu, lập tức chạy tới bệnh viện. Tại sóc nảy bên trong, kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa hồ thoáng thanh tỉnh một chút ở thơ y điếm na y nàng nhất định phải thanh tỉnh một cái, ánh mắt mông lung, một vòng màu vàng đập vào mi mắt, sau đó lại độ lâm vào hôn mê. Miệng bên trong cũng không biết thoáng lẩm bẩm một chút cái gì. Đại học Tokyo phụ thuộc bệnh viện ta mụ mụ thế nào xin yên tâm. Y sinh tháo xuống cái mũ của mình, cấp ra một tin tức tốt, nói, bởi vì đưa tới đến phi thường kịp thời, chúng ta lập tức cho bệnh nhân rửa ruột, cho nên không có nguy hiểm tính mạng. Hô quá tốt rồi gian đại thở dài một hơi, thân thể cơ hồ hoàn toàn sủi lơ. Vừa rồi tại trong điện thoại nghe được mình luôn cố chấp mụ mụ thế mà bởi vì chúng độc mà đưa vào bệnh viện. Gian dọa đến kém chút té xỉu. Sato Mì Họa Cổ xuất ra mình cảnh sát bút ký, nói, xin hỏi là thuốc trừ sâu chúng độc sao không sai, trải qua chúng ta xét nghiệm, bệnh nhân hẳn là ăn thuốc trừ sâu. Quả nhiên A Sato Mì Họa Cổ nguy hiểm híp mắt lại, nhưng là trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc không hiểu, thế nhưng là vì cái gì đây tại sao là bọn hắn đâu phòng giải phẫu cửa tự động hướng hai bên mở ra. Còn tốt kỳ xạ kỳ ẹ gì đang ăn xuống cái kia bị hạ thuốc trừ sâu chocolate thời điểm đã cảm thấy không đúng, lúc ấy liền phun ra, cho nên ăn thuốc trừ sâu phân lượng cũng không nhiều. Sau đó bởi vì kịp thời bị nạ rủ tổ phát hiện, đồng thời hỏa tốc đưa tới bệnh viện, cho nên cũng không lo. Ngại. Mụ mụ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì suy yếu nằm, nhìn xem nữ nhi của mình lo lắng gương mặt, nói, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng a không. Mụ mụ ngươi không có việc gì liền tốt. Gian cố nén nước mắt của mình, bắt lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì lạnh buốt bàn tay, mặc dù ăn thuốc trừ sâu cũng không nhiều, nhưng là bây giờ thân thể suy yếu là tất nhiên. Ẹ gì kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt bị lệch, nhìn xem bây giờ vẫn là mình pháp luật bên trên trượng phu, sự quan tâm của hắn, để kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác được không phải ấm áp, ngược lại là một trận phẫn nộ, hơi nheo mắt lại, lạnh giọng sặc nói. Ngươi đi bảo vệ ngươi tọa cổ tiểu thư đi chỉ có thể nói, danh tự bên trong chứa 10 người, nghĩ đến tọa cổ cũng không tính sai, nhưng là đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì tới nói, cái kia chính là 10 phần sai trượng phu của mình đi bảo hộ những nữ nhân khác, hơn nữa còn là một cái nữ Nhật Bản, nhưng là mình lại vì vậy mà bị người hạ độc, gặp phải nguy hiểm, loại chuyện này tất nhiên để kỳ xạ kỳ ẹ gì sinh ra cực lớn oán nghiệm, kỳ xạ kỳ ẹ gì hoàn toàn chính xác có thể sinh khí. Mà lại nàng bây giờ suy yếu như vậy, cũng sẽ không có người đi cùng với nàng sợ. Mọ gì cổ gỏ rồ sắc mặt tối đen, nhưng nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt tái nhợt, đến cùng hay là không nói gì, chỉ là rên khẽ một tiếng không nói. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nói chuyện với mỏ gì cổ gỏ rổ chỉ cảm thấy phiền chán. Hắn không nói lời nào đã hợp kỳ xạ kỳ ẹ gì tâm ý, ánh mắt bị lệch, trong đám người tìm kiếm một cái tóc vàng thân ảnh. Nàng khi đó mặc dù đầu não cực độ ưu ám, nhưng là y hề nguyên nhớ kỹ, lúc kia, ôm mình, mang cho mình vô cùng cảm giác an toàn tóc vàng nam nhân. Nạ dù tổ đâu rõ ràng nhớ kỹ là hắn đưa mình đến bệnh viện, nhưng lại trong đám người không có tìm được cái kia chói mắt tóc vàng, kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng đột nhiên có chút chìm. Thật không có ý tứ, ta ở chỗ này. Chính chủ nói chuyện, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem nạ dù tổ lúc này tạo hình, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia làm cho đau lòng người ý cười. Ngươi làm sao nạ dù tổ đẩy ra một đầu rèm, lộ ra cái kia một đôi ẩn giấu đi quan tâm cùng đau lòng màu lam mắt cá chết. Bởi vì muốn đưa ngươi đến bệnh viện, kết quả ta liên tiếp xông qua hơn 30 đèn đỏ, làm cho rủ mì đem trên mặt ta toàn bộ dán đầy hóa đơn phạt, còn cứ gọi ta trong vòng 3 ngày toàn bộ xử lý sạch ha ha ha. Mặc dù thân thể vẫn như cũ suy yếu, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì hay là nhẹ giọng bật cười, thật sự là nam nhân cái này bất đắc dĩ bộ dáng quá thú vị, đơn giản tựa như đứa bé đồng dạng đáng yêu. Bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể còn rất yếu ớt, cho nên bị chuyển giao đi bệnh viện. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là vì lý do an toàn, vẫn là phải ở lại viện quan sát một buổi tối, nếu như không có trở ngại, 3-4 ngày liền có thể xuất viện. Một đám người cùng đi theo đến kỳ xạ kỳ ẹ gì phòng bệnh, kỳ xạ kỳ ẹ gì nằm ở trên giường, do gian giúp nàng nâng cao độ cao, để nàng có thể nửa ngồi nửa tựa ở trên giường. Ngươi làm sao lại biết ta gặp nguy hiểm? Bởi vì ta tại sở cảnh sát nhận được cùng ngươi cái kia không sai biệt lắm đồ vật. Bất quá ta cái hộp kia bên trong chính là bánh ngọt, bên trong giống nhau là thuốc trừ sâu. Ta cái hộp kia bên trên có nửa cái thập tự giá, cho nên ta nghĩ một nửa kia có thể sẽ đưa đến ngươi nơi đó đi, cho nên lập tức tiến đến ngươi nơi đó. Cái này rất kỳ quái đi. Sato Mỹ Họa Cổ vẫn là không cách nào lý giải ở trong đó vấn đề, nắm nuốt cằm của mình vẻ mặt nghi hoặc. Vì cái gì lần này gặp phải độc thủ sẽ có hai người hơn nữa còn là kỳ xạ kỳ luật sư cùng nạ dù tổ? Các ngươi hai cái danh tự cùng 10 hoàn toàn không sao chứ. Muốn nói 10, nạ dù tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì liên hệ cũng chỉ có thể là cái kia. Ở đây, biết cái kia chân tướng ba người, nạ dù tổ, gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì ba người liếc nhau một cái, sắc mặt đều có chút quái dị, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì, cái kia nguyên bản mặt tái nhợt bên trên càng là hơi đỏ lên, không tự tại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nạ dù tổ gãi gãi gương mặt của mình, tại kỳ xạ kỳ ẹ gì càng thêm đỏ nhuận sắc mặt phía dưới, nói, cái này ta đến thuyết minh đi, bất quá, đầu tiên nói trước, chờ một chút không cho phép kêu to, QNZ không cho phép đánh ta biết, nói nhanh một chút đi sở dĩ 10 sẽ là ta cùng ẹ gì, đó là bởi vì hai người chúng ta sinh nhật đều là 19-20 năm Nga Y 10 than NZ 10 rốt cục nói ra, sửa đổi nguyên bản nội dung cốt truyện thậm chí là nhân vật danh tự, để xì dạ tỏ gì mới ra viện liền một lần nữa nằm viện. Chính là vì nói một câu nói kia a.